đệ lục lạt ma, đệ thất lạt ma khiếp đảm tháo lui 4-5 bước đứng lại. Đệ lục lạt ma quát, bọn ta liều chết với ngươi. Tiếng quát chưa dứt, đệ lục lạt ma vung nửa thanh quái khí hợp cùng quái khí của đệ thất lạt ma điểm vào 14 huyệt yếu hiểm trên ngực Hàn Tử Kỳ và ngay yết hầu nhanh như những tia chớp. Bọn chúng định chiếm lấy cái thế thượng phong quyết chết sống cùng Hàn Tử Kỳ. Hàn Tử Kỳ không tránh né, dung thanh tử hư thần kiếm hai cái. Ánh sáng màu tía vọt ra, nửa chừng biến thành hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh chia nhau bắn xẹt sang hai tên lạt ma nhanh tựa sét giật lưng trời. Soảng, soảng, phập, phập, ối, ối, hai tên lạt ma rú lên lồng lộng, hai thanh quái khí bay vút ra ngoài xa rơi xuống đất. Hai tên lạt ma loạn choạng tháo lui liền liền về phía sau hơn một trượng, tay trái bịt lấy cánh tay phải cụt tới trỏ, máu bắn ra thành vòi trông qua vô cùng khiếp đảm. Bọn chúng đứng run run, 36 tên ít ma đứng phía ngoài nhìn hai cánh tay cụt của hai tên lạt ma hồn bay lên mây, đứng chôn chân tại chỗ, mặt mũi tái xanh, không có một tên nào dám động đậy cũng không dám bỏ chạy. Hàn Tử Kỳ thu hồi thanh tử hư thần kiếm cầm ngang, đưa mắt thản nhiên nhìn hai tên lạt ma như chưa có chuyện gì xảy ra vừa rồi. Đúng lúc Hạng Cẩm Bình cũng vừa về tới, từ phía ngoài cánh cổng phi thân vào, chỉ kịp đưa mắt nhìn Hàn Tử Kỳ và hai tên lạt ma một cái, lao vút vào trong. Nhìn Hạng Bá Phù đang ngồi trên mặt đất nhắm mắt vận hành chân khi điều trị nội thương. Nàng ca kinh hãi kêu lên, cha, nhưng Hạng Cẩm Bình chợt ngưng ngang vì nhớ lại Hạng Bá Phù đang hành công, gây xúc động sẽ rất tai hại. Nàng ngồi xuống bên cạnh lão nhân không nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên lạt ma tự điểm vào các huyệt đạo cầm máu, lấy linh đan uống vào và xoa chỗ vết thương cánh tay cụt vừa dịu lại, bộ mặt trở lại hung tợn khác thường. Đệ lục lạt ma trợn cặp mắt tóe hung quang, nhìn thẳng vào mặt Hàn Tử Kỳ, nghiến răng kèn kẹt. Tiểu quỷ hãy báo danh, ngươi tên gì, có ngày bọn ta gặp lại ngươi trả mối hận này. Hàn Tử Kỳ hét, câm mồm, hãy cút đi nhanh, đừng chờ ta đổi ý tánh mạng hai ngươi sẽ chẳng còn. Hãy chạy trở về nói với lão dâm tặc Bắc Khuyết thần ma như ta đã nói vừa rồi. Chàng lay động thanh tử hư thần kiếm như toan xuất chiêu giết hai tên lạt ma. Hai tên lạt ma kinh hoàng, hú lên như quỷ tru, ma gào, cùng lượt phi thân ra ngoài cổng biến mất không kịp ra lệnh cho bọn ít ma rút lui. 36 tên ít ma thấy chủ tướng bỏ chạy, hết thảy đều khiếp vía, chẳng ai bảo ai hè nhau một lượt phóng đi như bầy ác điểu, nháy mắt chẳng còn một tên nào. Bọn giáo đồ Bắc Khuyết ma cung chạy xa rồi, Hàn Tử Kỳ quay lại bước tới chỗ Hạng Bá Phù đang ngồi vận công chữa trị nội thương và Hạng Cẩm Bình ngồi bên cạnh. Chàng quan sát trên gương mặt Hạng Bá Phù, nhận ra sắc mặt đổi màu tái ngắt liền nói với Hạng Cẩm Bình. Hạng tiểu thư, nội thương của Hạng tiền bối không phải nhẹ, tự chữa một mình sẽ không có kết quả, phải sử dụng tới chân khí. Bồi ngươn chân khí, của người khác tiếp vào mới chữa nổi. Chân khí này rất mạnh và rất nguy hiểm, chỉ sợ khi truyền vào lão tiền bối sẽ ngã ra hôn mê, tiểu thư hãy đỡ phía trước, tại hạ ngồi phía sau mới có thể an toàn. Từ nãy lo sợ Hạng Bá Phù chết, Hạng Cẩm Bình ủ rột, nay nghe Hàn Tử Kỳ bảo chữa trị, mặt hoa liền tươi hẳn lên, khẽ gật đầu. Tiểu muội xin vâng lời Hàn công tử. Hạng Cẩm Bình vịn lấy hai vai Hạng Bá Phù giữ vững cho khỏi bị ngã ra. Hàn Tử Kỳ ngồi lại phía sau lưng, đặt song trường vào hai nơi ít huyệt vận. Bồi ngươn chân khí, truyền qua cơ thể lão nhân. Cách chương.